Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 402, phá cửa mà vào. Đoạn Nguyệt trừng mắt xem hắn, liền chuẩn ngươi kéo tay nhỏ. Kia cần thiết, Mạc Liên tức giận mà liếc Đoạn Nguyệt thiếu niên liếc mắt một cái, trực tiếp lôi kéo Kiều Mộc hướng chính viện đi đến. Không biết bên ngoài ở nháo cái gì, Mạc Liên thấp giọng nói, ta coi thấy ba vị phong chủ đều ra sân đâu, ngủ một giấc cũng chưa cái an ổn. Bên cạnh một vị rời giường khí sư tỷ, xoa đôi mắt cả giận nói. Không trong chốc lát liền thấy Dương Hề Dung hắc khuôn mặt đi đến, hướng về phía một chúng thần thủy tông đệ tử vẫy vẫy tay. Đều đi ngủ, đừng để ý tới, chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, này bên ngoài làm ầm ĩ thanh âm lớn như vậy, như thế nào ngủ đâu. Liền nghe một người Phất Hiểu Tông còn không biết Thiên Đạo Tông nam đệ tử thanh âm hơi trầm xuống nói. Các ngươi Hợp Hoan môn người gần nhất liền nói ném sùng vật còn thế nào cũng phải từng nhà lục soát nhân ra sân, này xem như cái gì đạo lý. Không các ngươi như vậy mạnh mẽ bá đạo đi, liền không thể chờ Hừng Đông lại nói. Quảng cáo, ai nha, vị này soái ca ca, ngươi như thế nào như vậy hung nột. Nô gia sợ quá Nga, ngươi muốn hay không sờ sờ xem, nô gia tâm, đến bây giờ còn bị ngươi sợ tới mức phịch phịch phịch nhảy cái không ngừng nột. Một cái nhu mị thanh âm, nghe được toàn bộ thần thủy tông đệ tử, nháy mắt lông tóc thẳng dựng. Ngọa tào, Hợp Hoan môn kia đám yêu nữ tới. Trước sau như một như vậy ghê tởm, nói một câu đều phải ấp úng nột nga nga nga truyền mấy cái âm thanh cong. Cút ngay, đại khái là tên kia nhào vào trong ngực Hợp Hoan môn nữ đệ tử chọc quét bỏ, nhị tông trung không biết ai gầm lên một tiếng. Nha, hung cái gì hung sao? Người không thích nô gia không dựa vào ngươi là được sao? Kia nữ nhân thanh âm huyền truyền, lộ ra một tia mị thái, nũng nịu mà nói chuyện. Bỗng nhiên thanh âm hơi hơi đề cao, dùng một loại làm người nổi da gà rớt đầy đất kiều đà thanh âm tiêm thanh tiêm cả giận. Ai nha, là tư đồ ca ca nào ta đều không có nhìn đến ngươi, tư đồ ca ca, ngươi ở chỗ này như thế nào không gọi mị nhi nào. Một bên Đoạn Nguyệt thiếu niên, nghe được cả người đều có chút run run. Hợp Hoan môn nữ nhân, như thế nào một cái so một cái còn muốn ghê tởm, chạy nhanh mà, hắn muốn nhiều xem hắn ra tiểu diện than, nhiều tẩy tẩy đôi mắt làm hắn bản thân thoải mái điểm. Dương Hề Dung sắc mặt càng thêm khó coi, hướng về phía một chúng đệ tử phất tay nói. Đều không cần lo cho, trở về phòng đi. Tiểu diện than yên lặng xoay người, muốn nghe nhị sư thúc nói trở về phòng, làm thực ngoan đát bảo bảo. Nhưng mà làm sự tốc độ, hoàn toàn ra ngoài ngươi ngoài ý liệu chỉ nghe. Đông, một thanh âm vang lên, thần thủy tông tạm thời sở cư nam nhị uyển đại môn cứ như vậy bị người một chân gạt ngã trên mặt đất. Kiều Mộc xoay người sang chỗ khác liền thấy từ đồ nghi vị kia mài kiếm lãng mục phong tư tuấn tú thanh niên, giống bị quỷ truy dường như, ba bước cũng làm hai bước chạy trốn tới nàng cùng Mạc Liên phía sau. Ai nha từ đồ ca ca ngươi đừng chạy sao, ngươi chạy trốn nô gia trong lòng hào hoàng nột. Kia kêu mị nhi cô nương, tiểu diện than thấy rõ ràng, một thân tiên hoàng sắc váy áo bao vây hạ, dáng người tương đương ngạo nhân, chợt vừa thấy thật sự là kia gì mãnh liệt eo thon bất kham nắm chặt. Là cái tuyệt sắc giai nhân, chính là một thân diễm tục khí chất. Từ đồ nghi tránh ở tiểu diện than cùng Mạc Liên phía sau, run run thân mình, mãnh xoa cánh tay thượng đột ra tới nhỏ vụn nổi da gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn thật đến chịu không nổi. Đoạn Nguyệt thiếu niên vẻ mặt mộng bức không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ như thế chuyển biến bất ngờ, hắn vừa định tìm địa phương trốn tránh, hiện tại cũng đã không còn kịp rồi. Cái kia mị nhi vốn là hướng về phía tư đồ nghi phác lại đây, bổ nhào vào một bên, chợt gian nhìn đến Đoạn Nguyệt thiếu niên cùng Mạc Liên thiếu niên, lập tức kinh vi thiên nhân, dùng khăn tay tắc cái miệng nhỏ phát ra một tiếng thét chói tai. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.